Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 426, buổi livestream lần thứ 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, trong đầu Trương Thiên Sư lóe sáng nhân gian không ghi chép lại khả năng khác khiến Tinh Tú trở nên ảm đạm sa thải nhân viên. Xét cho cùng, trừ khi gặp phải đại nạn thì thiên đình sao có thể sa thải nhân viên, ai mà ngờ được bát cơm sắt của mình cũng có ngày bị mất. Trương Thiên Sư hơi há miệng. Còn muốn nói gì đó? Ẩn Nguyên Tinh Quân nhìn Trương Thiên Sư đối diện, siết chặt nắm tay, hừ. Lạnh một tiếng, chuyện quan trọng hiện tại là thỉnh giáo vị nhân sĩ bên cạnh. Những chuyện khác không cần nhiều lời. Trương Thiên Sư thầm hiểu rõ, mình đoán đúng rồi, đã chọc trúng chỗ đau của đối phương, ông thu hồi suy nghĩ, trên mặt lại nở nụ cười, lo lắng chọc giận Tinh Quân, vội. Vàng phối hợp nói, ta hiểu rồi, Tinh Quân đại nhân. Hãy yên tâm nghe rằng. Ẩn Nguyên Tinh Quân khẽ gật đầu, chăm chú nhìn màn hình phát sáng trước. Mặt An Như Cố bên tay phải, trên mặt không chút thay đổi. Nhưng trong lòng lại đầy nghi hoặc, nghe rằng là gì, màn hình này không hề có D, A, O động pháp lực và linh khí, tại sao lại có thể sáng hơn cả Dạ Minh Châu? Trong lòng hắn dâng lên chút tò mò, nhưng lại không muốn để lộ nhược điểm. Kiến thức hạn hẹp của mình nên cố gắng tập trung. Mắt không chớp lấy một cái. Như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Nghe rằng thêm một lúc nữa, nhất định mọi vấn đề đều sẽ tự mình được giải. Đáp, bên này, sau khi nghe cuộc trò chuyện của Trương Thiên Sư và Tinh Quân, trong mắt An Như Cố lóe lên tia sáng. Sếp gặp vấn đề, nhân viên chạy gãy chân. Quả nhiên, ở đâu có người, ở đó có giang hồ. Cô thấy Ẩn Nguyên Tinh Quân và Động Minh Tinh Quân bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào máy tính của mình, không chần chừ nữa, trực tiếp mở phần mềm livestream. Vừa mở livestream, vô số khán giả đã ùa vào. Con số lượt xem ở góc trên bên trái liên tục tăng vọt, dần dần lên đến hàng chục triệu. Bình luận trong phòng livestream náo nhiệt như phiên chợ Tết không ngừng. Được làm mới, streamer này được đấy, có livestream là cô ấy livestream thật. Tuy rằng 10 ngày mới livestream một lần, nhưng chưa bao giờ cho leo cây. Streamer chuyển nhà rồi à? Bức tranh trên tường chưa từng thấy bao giờ. Cô ấy đi du lịch ở Bắc Kinh, mọi người lên mạng tìm kiếm khách sạn suối nước nóng ở Bắc Kinh, có người chụp được ảnh của streamer. Chú mình hôm đó ở gần đó, nói là ở đó đánh nhau rất ác liệt, hóa ra streamer cũng ở đó, nghĩ kỹ lại thấy đáng sợ đấy mọi người à? Má ơi, streamer đi đâu là chỗ đó có chuyện? Đây là thể chất từ thần gì vậy? Liệu có khả năng nào là có chuyện trước, cho nên streamer mới đến đó? Bạn ở trên đảo ngược nhân quả rồi. Mọi người đoán bừa làm gì, trực tiếp hỏi streamer không phải là được rồi sao? Streamer, có phải cô lại lén lút đi cứu vớt thế giới rồi không? An Như Cố, khán giả trong phòng livestream luôn có thể đoán ra chân tướng sự việc theo những cách kỳ quái, cô không muốn giấu giếm. Nhưng chuyện của Udo vẫn chưa được giải quyết. Nói ra e là mọi người sẽ rất hoang mang. Vì muốn bảo vệ trái tim của khán giả, cô không nói nhiều, chuyển chủ đề. Rốt, thăm trúng thưởng đã bắt đầu rồi. Những ai muốn tìm tôi xem bói, hãy nhấn vào rốt thăm trúng thưởng nhé. Trương Thiên Sư ngồi không yên, chạy đến xem thử, kinh ngạc thốt lên. Mới livestream một lúc mà đã có 50 triệu lượt xem rồi. Lát nữa nhất định sẽ vượt mốc 100 triệu, tốc độ tăng lượt xem của cô đúng là không có giới hạn. An Như Cố gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video của cô rất phổ biến, được chia sẻ liên tục, đến nay vẫn đang trong giai đoạn phát triển, chưa đạt đến đỉnh cao. Ẩn Nguyên Tinh Quân bên cạnh nghe vậy, không khỏi mở to hai mắt. 50 triệu lượt xem nếu theo nghĩa đen, tương đương với dân số của rất nhiều thành trì thời xưa. Vậy mà phòng livestream này lại có nhiều người xem đến vậy. Hai người bọn họ sử dụng phương pháp giải ếch ban phúc truyền thống, tốn rất nhiều thời gian và công sức, nhưng căn bản chẳng thu được bao nhiêu tín ngưỡng và công đức từ đám ông bà cụ kia. Vậy mà chỉ cần đối diện với chiếc hộp phát sáng này, trò chuyện với mọi người, là có thể thu được nhiều kim quang công đức như vậy. Người chuyên bắt gian này đúng là tài năng, thâm sâu khó lường. Bàn tay đặt trên đầu gối của hắn bị che giấu dưới lớp áo choàng đen, vô thức siết chặt lớp vải, tạo thành nếp nhăn, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Đúng như lời Trương Thiên Sư nói, thời đại đang tiến bộ, không thể bị đào thải. Nhất định phải học được cách bắt gian. Rất nhanh, ba người hữu duyên đã xuất hiện. Sau khi An Như Cố liên lạc xong, liền kết nối với người hữu duyên đầu tiên. Chỉ có một lòng can đảm, cuộc gọi được kết nối, một người đàn ông hơn 20 tuổi xuất hiện trên màn. Hình, làn da ngăm đen, quầng thâm dưới mắt, tóc hơi dài, trên mặt có một vết sẹo. Toát lên vẻ bất cần đời, rõ ràng là mùa đông, nhưng anh ta lại chẳng mảy may quan tâm đến nhiệt độ. Mặc rất mỏng, cổ áo kéo thắt xuống, để lộ một chút hình xăm màu xanh lam. Anh ta tự cho là rất ngầu vẫy tay về phía ống kính, giọng nói bị rượu bia bào. Mòn, có chút khàn đặc. Streamer, đám anh em đang đợi tôi ở quán bar, tôi vì muốn xem livestream của cô mà từ chối lời mời của anh em luôn đấy. Mau xem, bói cho tôi đi, tôi nóng ruột quá rồi. Được, nhưng anh phải trả phí xem bói trước, một quả pháo hoa năng lượng. Cao, chuyện nhỏ, ok luôn. Bình luận trong phòng livestream rất sôi nổi. Chào mừng người hữu duyên đầu tiên, hay nhỉ, anh này đẹp trai đấy. Tôi cũng muốn đi xăm hình, đẹp trai cái gì, làm tôi sợ đến mức phải nhìn kỹ lại ảnh đại diện livestream. Cứ, có cảm giác như lạc vào nền platform khác, thanh niên này lát nữa sẽ nhảy cho. Xem, chỉ có một lòng can đảm, nhìn thấy có người nói anh ta rất xã hội, có chút. Tức giận, tôi làm sao, bạn bè xung quanh tôi đều như vậy cả, anh ta vốn nóng tính. Định lên tiếng dạy cho người ta một bài học, nhưng nghĩ lại, phòng livestream này có lượt xem cao như vậy, nổi nóng dễ bị mắng, thôi. Thì bỏ qua vậy, anh ta kìm nén cảm xúc, kéo cổ áo xuống thấp hơn, để lộ nửa hình xăm, muốn khoe khoang, nhìn hình xăm của tôi này, có đẹp trai không? Hình xăm rất tinh xảo và phức tạp, nhân vật như được thất hồn vào trong, mắt. Phượng mày ngài, dung mạo oai phong lẫm liệt, đầu đội khăn lúp. Người mặc giáp trận, chân đi giày ủng. Lông mày nhíu lại, mắt trừng lên, uy nghiêm không thể xâm phạm. Sau khi nhìn rõ hình xăm, khán giả trong phòng livestream lập tức kích động. Trời ơi, tôi phải thốt lên là trời ơi, quan công sao lại bị xăm lên người anh ta. Rồi, mau về nhà tôi phù hộ cho tôi đi. Nghe nói hình xăm văn võ tài thần có thể chiêu tài nạp phúc dưới lầu nhà. Tôi có một tiệm xăm hình, tối nay phải đi xăm một hình giống hệt mới được. Thêm một người nữa, tôi cảm thấy xăm hình còn hay hơn là thờ võ tài thần. Xăm lên người, tiếp xúc gần gũi, thơm lắm luôn. Tuy nhiên, An Như Cố, Trương Thiên Sư và hai vị tinh quân ở đầu kia máy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều đồng loạt biến sắc. Người hữu duyên kia không nhìn sắc mặt của streamer, đắm chìm trong lời khen ngợi của mọi người, tự mãn vô cùng. Lý do chính khiến anh ta xăm hình là vì muốn ngầu. Giờ được khen ngợi thì đương nhiên là sướng rồi. Hình xăm này trông giống thật chứ, tôi tốn không ít tiền đấy. Bây giờ tôi đang chờ quan công cho tôi tài lộc, để tôi phát cái nào. Tuy nhiên, An Như Cố lạnh lùng nói, nếu anh không mau chóng xóa nó đi, không chỉ không thể phát tài, mà anh còn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Người hữu duyên, khán giả trong phòng livestream, người hữu duyên trợn tròn mắt, đầu óc đầy dấu chấm hỏi, vỗ vỗ vào hình quan công trên ngực, N, G, Ự, C vang lên thùng thùng. Cái gì, xăm quan công tốt lành như vậy, sao lại không được xăm? Tôi thấy, trên mạng nhiều người xăm lắm mà. Tục ngữ có câu, quan âm nhắm mắt không cứu thế, quan công mở mắt nhất. Định G, I, E, C người. Hình xăm quan công của anh là hình mở mắt, người bình thường xăm hình. Xăm này, nhất định sẽ gặp chuyện đổ máu. Người hữu duyên hít một hơi lạnh. Cảm giác hình xăm trước N, G, Ự, C bỗng nhiên trở nên nóng ran, vội vàng cúi đầu nhìn xuống. Quan công oai phong lẫm liệt, lông mày nhíu lại, hai mắt quả nhiên đang mở. Trừng, người hữu duyên không còn tự mãn như vừa rồi nữa, hai tay chống lên bàn. Giọng nói run run, thật sự có kiêng kỵ như vậy sao? Tôi không cần phải lừa gạt anh làm gì. An Như Cố thản nhiên nói, trước đây, tôi từng tiếp một người hữu duyên ở đạo quan. Anh ta không hiểu chuyện. Này, trên người cũng xăm hình quan công mở mắt, ngày hôm sau bị xe đạp. Điện va phải chảy máu, ngày tiếp theo lại đánh nhau với người ta, đánh cho. Bầm mặt, quan công mở mắt nhất định thấy máu. Tại sao anh lại muốn xăm hình xăm? Như vậy, Người hữu duyên cảm giác như đang cầm củ khoai lang nóng trong lòng bàn tay, không dám chạm vào, nuốt nước bọt, mặt méo như ăn mướp đắng. Nghe cô nói vậy, tôi nhớ ra rồi, hôm đó tôi với bạn đi xăm hình, tôi muốn xăm hình. Tài thần, người ta liền giới thiệu cho tôi hình Quan Công. Hình ảnh minh họa mà anh ta cho tôi xem, võ tài thần đều nhắm mắt, trông như chưa tỉnh ngủ vậy, nhìn chẳng ngầu chút nào, tôi liền nói muốn hình mờ mắt, anh ta nói với tôi là người bình thường không kham nổi hình xăm này. Tôi nghĩ, tôi không phải người bình thường, nhất định tôi kham nổi. Anh ta không chịu xăm cho tôi, chẳng phải là muốn thêm tiền sao? Xung quanh nhiều anh em như vậy, tôi cũng phải giữ thể diện chứ. Vì vậy, tôi mới bỏ thêm tiền, anh ta liền xăm cho tôi. Khán giả trong phòng livestream vừa kinh hãi vừa cạn lời. Cười xê, hát, ế, tê mất. Sao anh vừa bình thường lại vừa tự tin như vậy? Bạn trai tôi cũng xăm hình xăm này, vừa rồi tôi mới xem thử. May quá là hình nhắm mắt, may mà anh ấy không mốc như người hữu duyên này. Chủ tiệm xăm hình kia đã nhắc nhở người hữu duyên rồi, anh ta không nghe. Lời khuyên, thật là cạn lời. Người hữu duyên ban nãy còn lo lắng như kiến trên chảo nóng, đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó, vẻ lo lắng dần biến mất, lại có chút tự mãn. Vừa rồi cô nói, người bình thường xăm hình xăm này sẽ gặp chuyện đổ máu. Mấy hôm nay tôi sống rất tốt, quả nhiên tôi không phải người bình thường. Cho dù Quan Công mở mắt có lợi hại đến đâu, chẳng phải vẫn bị anh ta kham được đó sao? Càng nghĩ anh ta càng hưng phấn, không nhịn được liền tưởng tượng. Kiếp trước của tôi chắc chắn là vương hầu quý tộc, phúc lộc dày dào, cho nên mới có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể áp chế được Quan Công, kiếp này giàu sang phú quý, sau này nhất định sẽ phát tài. An nư cố, cô bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó lắc đầu. Phúc lộc của anh không dày, dào như anh tưởng tượng, cũng không thể giàu sang phú quý. Hơn nữa, bát tự của anh khá gập ghềnh, ngũ hành thiếu hỏa, mấy năm nay vận thế không tốt, dễ gặp ma quỷ, số mệnh còn tệ hơn người bình thường. Người hữu duyên sững sờ, trên mặt viết đầy vẻ không thể tin nổi, giơ tay chỉ vào hình Quan Công trên NGC mình. Đã số tôi thảm như vậy, sao tôi không gặp chuyện đổ máu? An Như Cố nhìn chằm chằm vào khí đen vờn quanh người đối phương, giọng điệu vô cùng chắc chắn. Trên người anh còn xăm hình khác, đúng không? Người hữu duyên ngập ngừng một chút, cởi áo khoác bông ra, kéo mép áo lên, để lộ phần lưng mam đen, cười hì hì. Trong tứ đại danh tác, ngoài Tam Quốc, tôi còn thích Tây Du Ký nữa. Trên lưng tôi còn xăm hình Đường Tăng nữa này. Đường Tăng đối mặt với nhiều yêu nữ như vậy, nhưng vẫn giữ mình như ngọc. Đợi tôi tìm được bạn gái, lộ hình xăm sau lưng cho cô ấy xem. Không những có thể trừ tà, mà còn rất thú vị. Vị Bồ Tát ngồi trên đài sen nhìn cánh, tay trái cầm ngọc Như Ý, tay phải cầm tích trưởng, phía sau là vầng hào quang vàng kim, tư thế trang nghiêm, thần sắc từ bi. Khán giả trong phòng livestream sau khi nhìn thấy Bồ Tát đều lắc đầu ngao ngán trước tư duy của người hữu duyên này. Qua hình xăm lớn thật đấy, tôi có thể tưởng tượng ra cảm giác đau đớn lúc xăm hình rồi, sao lại không xăm đại thánh? Không nể mặt đại thánh của tôi à? Chó mé, có Tam Quốc, có Tây Du Ký rồi, hai bộ danh tác kia cũng phải xăm nốt đi. Có thầy xăm hình nào không? Xăm cho anh ta 108 vị anh hùng luôn đi. Người hữu duyên, đó là xăm cả một người lên người đấy. Người hữu duyên thấy mọi người khen hình xăm Đường Tăng của mình đẹp, liền cười ha hả. Bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ, não động mở toang. Streamer Tam Tạng pháp sư giỏi dùng lời nói để cứu người, rất dài dòng, có phải là ông ấy đã khuyên nhủ Quan Công, bảo ông ấy đừng làm hại tôi không? Khán giả trong phòng livestream nghe vậy liền bật cười, không ít khán giả có trí tưởng tượng phong phú đã hình dung ra cảnh tượng. Trong đầu, Quan Công mắt trừng lên, tay cầm đao chuẩn bị C, H, E, M người hữu duyên. Tam, Tạng pháp sư chắp tay niệm, A-di-đà Phật, Quan Công không nghe lời. Kết quả Tam Tạng pháp sư sử dụng chiêu thức G, I, E, C người, gọi đại đồ đệ tới. Một người là võ tài thần, một người là đấu chiến thắng Phật, hai người đánh nhau long trời lở đất, tạo thành thế cân bằng trên người người hữu duyên. cho nên đến giờ anh ta vẫn chưa gặp chuyện gì. Tuy nhiên, An Như Cố nhìn chằm chằm vào hình xăm Bồ Tát sau lưng anh ta. Không nói nên lời, lâu rồi cô mới lại gặp được người hữu duyên độc lạ như vậy. Cô giơ ngón tay trắng nõn ra, chỉ vào sau lưng anh ta. Anh nhìn kỹ đi, đây, không phải là Huyền Trang, mà là Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Người hữu duyên, khán giả trong phòng livestream, má ơi, tôi vừa mới tìm kiếm rồi, nhìn giống nhau thật đấy, đều rất từ bi, tôi không phân biệt được, chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát, ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục, đó sao, địa ngục chưa trống không, thề không thành Phật. Một trong tứ đại Bồ Tát của Phật giáo là lãnh đạo của địa ngục. Streamer vừa nói bát tự của người hữu duyên dễ gặp ma quỷ nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tăng chẳng hề sợ hãi, kết quả nhìn kỹ lại thì ra là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ma quỷ vội vàng tải ứng dụng chống lừa đảo ngay trong đêm. Sau khi tìm kiếm xong, vẻ mặt người hữu duyên đầy vẻ nghi ngờ nhân sinh, nói từng chữ một, đậu, thật sự là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Biết vậy hôm đó đã đến tiệm xăm hình quan công kia rồi, tiệm xăm hình nhỏ đúng là không đáng tin. Cậy mà, Đường Tăng và Địa Tạng Vương Bồ Tát mà cũng không phân biệt. Được, tức C, H, E, T đi được. Rất nhiều người sau khi gia nhập một nhóm nào đó, sẽ liên tục mua sắm. Sau khi thử xăm hình quan công, anh ta thấy rất ngầu, lại thấy phần lưng trống trơn, mới xăm thêm một hình nữa. Nhưng hình xăm quan công trước đó đã tốn rất nhiều tiền, anh ta đành phải đến tiệm rẻ tiền hơn để xăm. Không ngờ đối phương lại ẩu như vậy. Thực ra, anh nên cảm ơn người ta vì đã xăm nhầm. An Như Cố nhìn người hữu duyên đang run rẩy, nói bát tự của anh gập ghềnh, vận may thăng trầm bất định, năm nay dễ gặp ma quỷ, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã giúp anh tránh được không ít kiếp nạn. Quan công mở mắt muốn gờ, y, ế, xê người, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng đã giúp anh hóa giải sát khí, cho nên anh mới không gặp chuyện đổ máu. Người hữu duyên hít một hơi lạnh, thái độ lập tức xoắn 180 độ. Hận không thể lập tức thờ cúng Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trời ơi, hình xăm, mấy chục triệu của tôi lại hại tôi, hình xăm mấy trăm nghìn lại cứu tôi, rốt cuộc tôi nên coi là may mắn hay là xui xẻo đây? Bình luận trong phòng livestream cuồn cuộn như thác lũ, gieo nhân nào gặt quả nấy, đúng là số mệnh, đúng là số nhọ mà, tự làm tự chịu, ai bảo anh không nghe lời chủ tiệm xăm hình, cứ đòi xăm hình. Quan công mở mắt, đây chẳng phải là tự rước họa vào thân sao, thêm một người nữa, tôi cũng xăm hình quan công, hình nhắm mắt, cũng chẳng gặp chuyện gì, nghề nào cũng có kiêng kỵ riêng, không nghe lời khuyên thì hỏng việc. An Cố không khẳng định cũng không phủ nhận, anh không gặp chuyện gì, coi như là trong cái rủi có cái may đi. Địa Tạng Vương Bồ Tát và quan công mở mắt chỉ là thế cân bằng mong manh, sau này, khi anh gặp nhiều ma quỷ hơn, hình xăm Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ dần mất hiệu lực, lúc đó, anh sẽ bị ma quỷ quấy rầy, cũng sẽ bị sát khí của quan công mở mắt ảnh hưởng đến. Người hữu duyên lập tức cảm thấy toàn thân sờn gai ốc. Mẹ kiếp, đáng sợ vậy, sao, vậy tôi phải làm sao đây, chẳng lẽ tôi không sống nổi qua năm nay sao? Cũng không đến mức đó. Trước tiên, anh hãy đến đạo quan xuất vân, tìm người tên là Thương Nguyệt mua mặt dây chuyền trừ tà. Đây là pháp khí mới được chúng tôi nghiên cứu, hiệu quả tương đương với đồng tiền ngũ đế, có thể bảo vệ anh 10 năm. Mang theo pháp khí bên người, ma quỷ sẽ không dám quấy rầy anh. Sau đó anh hãy đến tiệm xăm hình, xóa sạch hai hình xăm này đi. Nhớ kỹ phải xóa cùng lúc, đừng phá vỡ thế cân bằng. Nếu xóa cái này trước, cái kia sau, rất có thể anh sẽ gặp chuyện ngay lập tức. Người hữu duyên ngẩn người, ôm lấy lưng nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi không muốn xóa đâu. An Như Cố bèn nói, Địa Tạng Vương Bồ Tát hy sinh bản thân để cứu độ chúng sinh, địa ngục chưa trống không, thề không thành Phật, trên người gánh vác rất nhiều thứ, xăm lên người, đặc biệt là xăm ở lưng, khó tránh khỏi việc gánh vác một phần. Thay đối phương, nếu anh giữ lại hình xăm này, sau này sẽ càng gặp nhiều trắc trở hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hữu duyên, khán giả trong phòng livestream, chỉ cần nghĩ đến những thứ mà Địa Tạng Vương Bồ Tát gánh vác, thôi đã thấy áp lực nặng nề rồi. Người hữu duyên xoa xoa thái dương, đầu đau như búa bổ. Ôi trời ơi, quan, công kiêng kỵ nhiều, Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng kiêng kỵ nhiều như vậy. Đúng là thần tượng không dễ xăm mà. Vậy sau này tôi không xăm những thứ này nữa. An Như Cố khẽ gật đầu, có chút tán thành. Kỳ thực, thời xưa người ta xăm hình thần tượng lên người là để mời thần linh nhập vào. Tóm lại, anh không phải là người trong huyền môn, cũng không hứng thú với chuyện này, tốt nhất là đừng tùy tiện xăm hình. Người hữu duyên thở dài thườn thượt, hóa ra anh ta chỉ là người bình thường, không kham nổi những thứ này. Lúc này, anh ta nghĩ đến huyền trang pháp sư mà mình chưa xăm lên người. Liền cười khì khì, tôi không xăm tài thần và Bồ Tát nữa, đợi khi nào xóa sạch hình xăm, tôi sẽ xăm huyền trang pháp sư lên người, vẫn rất ngầu. Tôi không thích quỷ, nhưng yêu quái xinh đẹp thì vẫn được. Hồ ly tinh, tuyết, yêu, yêu nhịn, cho tôi một tá. Chưa kịp để anh ta vui mừng, An Như Cố lại nói. Anh xăm hình này vào, vẫn sẽ gặp xui xẻo, 81 kiếp nạn, anh chịu nổi sao? Người hữu duyên, khán giả trong phòng livestream, ánh mắt người hữu duyên đã không còn sáng ngời, không còn vẻ hăng hái như lúc trước, vội vàng chào tạm biệt rồi tắt máy, chuẩn bị đến đạo quan xuất vân. Mua đồ trừ tà, khán giả trong phòng livestream cười lăn cười bò, nghe thấy không thể xăm hình Tam Tạng Pháp Sư, chàng trai đẹp trai đã đánh mất giấc mơ của mình. Gần đây hình xăm cửu long lạp quan rất hot, tôi định xăm một hình giống. Vậy, trên quan tài là Quan Công mở mắt, bên trong nằm Đường Tăng, trên cùng là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Rốt cuộc ai sẽ thắng, chúng ta hãy cùng chờ xem. Chó mé, người anh em ở trên, yên nghỉ nhé. R.I.P. Tôi vẫn rất thích xăm hình, cái này cũng không được xăm, cái kia cũng không được xăm, vậy phải làm sao? Xăm một đồng cỏ xanh mướt. Bên trong có một con cừu, tên là Cừu Vui Vẻ. An Như Cố thấy khán giả rất tò mò, suy nghĩ một lát, bèn giải đáp thắc mắc cho mọi người. Xăm rồng không qua vai, xăm hổ không xuống núi. Quan Âm, nhắm mắt không cứu thế. Quan Vũ mở mắt nhất định ngờ, y, ế, xê người. Xăm hình, không xăm đường tam tạng, 81 kiếp nạn khó lòng chống đỡ. Xăm, hình không xăm na cha. Rồng gặp na cha mạng sẽ tan. Xăm hình không xăm, trung quỳ, trừ tà không thành lại chiêu tặc. Tóm lại, đối với những người không am hiểu, thì tốt nhất là đừng xăm hình. Sau khi nói xong, cô không nhìn bình luận nữa, trực tiếp liên hệ với người hữu duyên thứ hai ở hậu trường. Sau khi liên lạc xong, liền gọi điện thoại, một người phụ nữ ngoài 30 tuổi xuất hiện trên màn hình. Cô ấy không trang điểm, da dẻ khá đẹp, rất trắng trẻo. Tuy nhiên, mí mắt sụp xuống, môi nhợt nhạt, có vẻ như tinh thần không tốt lắm. Đèn chùm trên trần nhà rất sang trọng, nội thất khác cũng rất tinh xảo, quần áo là đồ hiệu, có thể thấy gia cảnh khá giả. Trên tường có một bức ảnh gia đình, rất đông người, đủ mọi lứa tuổi. Người hữu duyên, từng rất dịu dàng, nhếch mép cười, nụ cười gượng gạo, lịch sự lên tiếng trước. Streamer, gần đây tôi gặp phải chút chuyện lạ, cô có thể giúp tôi được không? Được, cô trả phí xem bói trước, một quả pháo hoa năng lượng cao là được. Người hữu duyên sảng khoái tặng quà, thấy An Như Cố nhìn chằm chằm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức ảnh gia đình phía sau, liền cười giải thích. Bố tôi sinh hai người con, tôi và anh trai tôi, chị dâu tôi sinh ba đứa, tôi sinh một đứa, gia đình đông người lắm. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt cô ấy lại ủ rũ. Thực ra, ông bà nội, ông bà ngoại đã lớn tuổi, đã qua đời. Bố mẹ trước đó cũng mất vì tai nạn xe hơi. Trong thế giới rộng lớn này, chỉ còn lại cô và anh trai nương tựa vào nhau. Sau khi hai người lần lượt kết hôn, quan hệ không vì đối phương lập gia đình mà xa cách vẫn rất tốt. Cô ấy không muốn nhắc đến chuyện buồn, bèn vội vàng nói. Chuyện là thế, này, tôi là một bà nội trợ toàn thời gian, bình thường không ra ngoài. Một tháng trước, khi mua đồ ăn về, tôi bỗng nhiên phát hiện tivi nhà mình đang bật. Chồng tôi bình thường bận rộn đi làm, con trai tôi cũng đang học cấp 3 nội. Chú, tôi cũng không xem tivi, thật là kỳ lạ. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều, cho rằng có lẽ là vô tình ấn vào điều khiển từ xa, nên mới bật tivi lên. Kết quả, sáng hôm sau thức dậy, tôi lại thấy TV bật. Hơn nữa, không phải là TV ở phòng khách, mà là TV trong phòng ngủ của tôi. Kể từ khi người hữu duyên này kể về chuyện lạ, sự chú ý của khán giả đã bị thu hút bởi người hữu duyên mới. TV tự nhiên bật lên, là do TV tự bật, hay là do người khác bật? Ôi trời ơi, đáng sợ quá, ban ngày không gặp, ban đêm không tha. Chẳng lẽ trong nhà có người giấu mặt, không cần phải sợ. Tôi thú nhận, thực ra tôi bị mộng du, sáng hôm sau thức dậy, thường nghe bạn bè kể lại tôi đã làm gì, bản thân tôi hoàn toàn không nhớ. Biết đâu người hữu duyên cũng giống tôi bị mộng du, chỉ là tự bật TV lên thôi. Cũng có thể là chồng cô ấy đã về nhà giữa chừng, xem TV xong quên tắt. Người hữu duyên nhìn thấy những bình luận này, vội vàng phản bác. Tôi đã hỏi chồng tôi rồi, anh ấy hoàn toàn không về nhà, không phải anh ấy bật. Tôi cũng kiểm tra camera rồi, trong nhà không có người lạ. Bản thân tôi lại càng không phải, bác sĩ nói tôi không bị mộng du. Ánh mắt An như cố rơi vào luồng khí đen vờn quanh người đối phương, ánh mắt thay đổi, chiếc TV đó rốt cuộc đang phát nội dung gì? Người hữu duyên nghe thấy câu hỏi của cô, vỗ đùi, càng cảm thấy khó tin. Cô, nói xem chuyện này có kỳ lạ không? Lần nào cũng phát phim thủy hử, kênh truyền hình trung ương, kênh truyền hình địa phương, đủ mọi kênh truyền hình. Chẳng lẽ chiếc TV nhà tôi là fan của phim thủy hử sao? Ha ha ha ha ha, có vẻ như con ma hoặc người này thích xem trai đẹp. Người hữu duyên trước đó thích xăm hình nhân vật trong các bộ danh tác lên. Người nhất định sẽ có chung tiếng nói với anh ta. Người ta có gì sai đâu, người ta chỉ muốn xem câu chuyện của 108 vị anh hùng thôi. Người hữu duyên cầm điện thoại, đứng dậy, sợ người khác không tin, liền đi đến phòng khách, chĩa camera vào TV. Tôi không nói dối, vừa rồi lúc người hữu duyên đầu tiên kết nối, tôi đi ra ngoài đi vệ sinh, lại phát hiện TV đang bật. Tôi nghĩ là nên giữ lại làm bằng chứng, nên không tắt. Mọi người mau xem có phải là phim thủy hử không? Kênh đang phát không phải là kênh truyền hình trung ương, mà là kênh truyền hình địa phương, đã phát đến tập mấy chục rồi. Trên màn hình, một người phụ nữ xinh đẹp đi đến bên giường, đưa cho người chồng đang ốm liệt giường một bát thuốc. Người chồng cố gắng gượng dậy, đưa tay nhận lấy bát thuốc, vẻ mặt cảm động. Thân thể ta, thật sự là đã ủy khuất cho nàng rồi. Không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ nở nụ cười dịu dàng, lại đưa bát thuốc đến gần miệng anh ta. Đại lang, uống thuốc nào. Một số khán giả rất tức giận, cũng có một số khán giả bật cười. Ha ha ha ha ha ha, kinh điển muôn đời. Từ bé đến lớn, tôi nhớ nhất là cảnh này, canh gà đến rồi. Đại lang, uống bát canh này xong, thu dọn đồ đạc đi đầu thai đi. Người hữu duyên nhìn thấy cảnh này, không nhịn được liền cười. Cảnh đầu độc, GIEC chồng ngày vốn là tình tiết gây căm phẫn, nhưng nhiều người lấy nó ra làm trò đùa, đùa nhiều rồi lại thấy buồn cười. Cô ấy cười đến mức khô cả họng, cầm cốc nước bên cạnh lên, uống một ngụm. Sau khi uống xong, cô ấy đặt cốc nước xuống, tay trái chạm vào lọ thuốc đựng viên vitamin. Đây là vitamin nhập khẩu mà chồng cô ấy mua cho cô ấy khi đi công tác nước ngoài. Nghe nói là sản phẩm được ứng dụng công nghệ mới nhất. Mấy triệu một lọ, chồng cô ấy mua cho cô ấy mấy lọ, dặn dò cô ấy phải uống mỗi ngày, như vậy mới có thể duy trì sức khỏe. Nghĩ đến đây, trên mặt cô ấy hiện lên vẻ ngọt ngào, tuy rằng đã là vợ chồng già. Nhưng anh ấy vẫn quan tâm đến cô ấy như vậy. Cô ấy không muốn phụ lòng tốt của chồng, bèn đặt điện thoại sang một bên, mở nắp lọ thuốc, lấy ra hai viên vitamin màu trắng, uống vitamin trước. Sau đó hỏi streamer cách giải quyết chuyện này, cách chương.